quả là danh bất hư truyền. Ha ha, thì ra vẫn có người nhớ danh hiệu của tôi. Đoàn Mộc Kỳ mỉm cười, toàn thân phát ra khí lạnh. Đúng vậy, tôi chính là Đoàn Mộc Kỳ, từng là băng kim cương dưới sự chỉ huy của Tọa Sơn Điêu. Cách chương.